Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện nhé. Lúc bây giờ một đường tiến về phía trước, Lục Thiên Du tạm thời không vội tìm kiếm đại điện Vũ Tinh. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiên Du không ngừng suy nghĩ. Lữ Tiểu Linh có lẽ cũng đã tới Vũ Tinh Hải, hiện tại có lẽ đang ở chung với cường giả Linh Thiên Môn. Có cường giả Linh Thiên Môn ở đó, có lẽ nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Huống chi Linh Thiên Môn là một trong bốn chủ nhân của Vũ Tinh Hải. Trong hải vực vô biên, mấy vạn người phân tán cho nên lúc này cũng hiếm khi gặp được thân ảnh người khác. Trong bầu trời, thi thoảng có mấy thân ảnh yêu thú phi hành bay qua. Ngay lúc này, có một yêu thú phi hành đột nhiên hoảng hốt lo sợ rồi xoay quanh bầu trời, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Làm sao vậy? Trên đường yêu thú phi hành, lúc này có tám đạo thân ảnh, sắc mặt cả đám trầm xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên toàn bộ hải vực run rẩy. Mặt trước phía dưới bỗng nhiên cuồn cuộn tạo thành một cơn sóng cao trăm thước. Trong sóng biến, đột nhiên là vang lên thanh âm sắc bén. Trong nháy mắt, một con quái vật từ trong sóng biển lao ra. Ánh mắt như tám người trên đường yêu thú phi hành kia tức thì giật mình. Đám người này ngẩng đầu nhìn con quái vật lớn phía trên chân trời. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Một con nga sư khổng lồ là thân thể chừng 500 thước từ trong sóng biển bắn lên. Cây vây hai bên của con sang ngư lúc này hóa thành hai chiếc cánh lớn, không đồng nhất. Chiếc cánh phía trước so với cái cánh phía sau thì lớn hơn rất nhiều. Thân thể đầu sang ngư này hiện lên trên không trung, cái miệng lớn như bồn máu mở ra, hàm răng sắc bén bắn ra hàn quang. Trên thân thể to lớn có tầng tầng lớp lớp lần phiến bao bọc, phát ra lưu quang yếu ớt. Trên thân thể có một cái đuôi đang khẽ lắc lư. Trên cái đuôi lớn kia lại có từng cái vảy vô cùng sắc bén, hàn mang bắn ra. Chết tiệt, là tứ dực yêu xa ngũ dài hậu kỳ. Trên lưng yêu thú phi hành, sắc mặt của tám người kia tỏ ra vô cùng căng thẳng cực độ. Sao chúng ta ngay cả từ đầu lại gặp phải đầu tứ dực yêu xa này cơ chứ? Vận khí quả thực còn mẹ nó quá kém. Sắc mặt mọi người cực kỳ kém, đồng thời cũng đề phòng. Đã lâu không được thưởng thức qua thịt của nhân loại, các người chịu chết đi. Tư dực yêu xa này mở miệng nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Thân thể to lớn lập tức rùng lên. Cái miệng lớn đỏ như bồn máu kia phun ra một cột nước bắn thẳng về phía yêu thú phi hành. Nghiệt xúc, chúng ta sợ người chắc. Trên lưng của yêu thú phi hành, đám người này cũng không phải là kẻ yếu. Cả đám đều ngưng tụ công kích. Từng đạo quang trụ, trường ấn, quyền ấn lập tức phóng lên cao. Tiếng đổ tức lên trong không trung. Một cột nước ngập trời lút xuống. Một cỗ kình phong cường hãn khuếch tán ra. Tứ dực yêu xa phát ra một âm hưởng kỳ dị. Bốn cánh khổng lồ đột nhiên chấn động. Thân thể lúc này giống như một hòn đá bắn thẳng về phía yêu thú phi hành kia. Tứ dực yêu xa này đã tới ngũ giai hậu kỳ. Trí tuệ không hề thua kém nhân loại. Nó biết tám người trên yêu thú phi hành kia không thể phi hành, cho nên muốn đánh chết yêu thú phi hành trước tiên. Yêu thú phi hành tứ giai kia đã sớm bị tứ dực yêu xa áp chế. Lúc này thấy tứ dực yêu xà tiến tới, thân thể to lớn trực tiếp run rẩy. Nghiệt xúc, muốn chết sao? Trên lưng yêu thú phi hành, có mấy người hét lớn. Trong đó có một người đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé rách không gian, tạo thành tiếng rít gào, lập tức hung hăng đánh về phía tứ dực yêu xà kia. Tứ dực yêu xà kia hiển nhiên cũng không dám trực tiếp chống lại một kiếm này. Cái đuôi khẽ run lên, lưu quang lập tức xuất hiện. Cái đuôi trực tiếp đánh vào đạo quang kiếm. Quang kiếm khiến cho bị văng ra xa. Hầu như cùng lúc đó, trong hải vực rộng lớn đột nhiên rung động. Một cột nước chừng trăm thước phóng lên cao. Một đầu quái vật to lớn mở cái miệng dữ tợn xuất hiện phía dưới yêu thú phi hành. Một gụm nước trực tiếp cắn vào thân thể yêu thú phi hành. Trong nháy mắt thôn phệ yêu thú phi hành kia. Chạy mau! Lúc này tám người trên đường yêu thú phi hành nhanh chóng nhảy ra. Cả đám chạy trối chết. Yêu thú tứ dài kia cũng không dãi dụa, lập tức bị đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện kia nuốt chửng. Đầu yêu thú vừa mới xuất hiện, lúc này cũng hiện ra nguyên hình, là một đầu tứ dực yêu xa, cũng là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Hai đầu tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ này đang xoay quanh không trung, khí tức hùng hãn tỏa ra. Mà lúc này, đám người vừa từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy ra, nhanh chóng bố trí một hộ thần cường khí. Trận khí dưới chân bạo phát, dựa thế đứng trên mặt nước, hoàn toàn là chìm xuống. Trong bầu trời lúc này, chỉ có một người thi triển vũ khí phong hệ, ngừng tụ thành đôi cánh phi hành giữa không trung mà thôi. Sắc mặt của tám người này đều vô cùng khó coi. Yêu thú phi hành đã bị đánh chết, bọn họ căn bản không thể đi tới đại điện vũ tinh, nên không phải là không muốn đi tới. Hai đầu tứ dực yêu xa trước mắt này cũng sẽ không để cho bọn họ đi. Tám người này đều có tu vi vũ tướng, trong đó có một linh tướng, thực lực mạnh nhất chính là vũ tướng bát trọng. Nếu như ở trên mặt đất, thì bọn họ cũng không để hai đầu yêu thú tứ dực yêu xa vào mắt kỳ gì cả. Lúc này ở trong vũ hải thì lại không giống như là trước kia nữa. Cảm nhận được kình phong sắc bén từ trên người hai đầu tứ dực yêu xa, tám người không khỏi chào mày. Nhân loại, để ta xem các người chạy thế nào. Hai đầu tứ dực yêu xa khổng lồ dường như vô cùng đắc ý. Ánh mắt nhìn tám người này giống như là như điểm tâm của mình vậy. Mau lùi lại đi, chạy tới hải đảo phía trước. Vũ giả phong hệ trong bầu trời quát lên một tiếng, quang mang trên thân bảy người chợt lóe, thân hình mạnh mẽ thối lui, mục tiêu chính là hải đảo phía trước. Tới hải đảo kia, sinh cơ của bọn họ sẽ lớn hơn không ít. Còn muốn chạy sao? Lưu lại đây đi. Mọi người đã nhanh, thân hình hai đầu tứ dực yêu xa kia cũng nhanh không kém. Thân thể to lớn chấn động, mang theo kình phong sắc bén, bắn về phía trước, dùng thân thể làm vũ khí công kích. Nhận thấy kình phong sắc bén phía sau, bảy người cuống cuồng chạy trốn, căn bản không dám chống lại. Đầu tứ dực yêu xa trong bầu trời đang đuổi theo vũ giả phong hệ kia, đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, thân thể to lớn nhìn về phía trước, đồng thời nhanh chóng lùi xuống mặt nước. Đầu tứ dực yêu xa còn lại, lúc này cũng nghe thấy tiếng của đồng bạn, thân thể lập tức chui vào trong mặt nước. Thân thể to lớn đập vào mắt nước, tạo thành một cơn sóng lớn, khiến cho bảy người đang chạy trối chết trên mặt nước lảo đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau mặt tám người kia nghi hoặc, hai đầu tứ dực yêu xa này không hiểu sao lại không thấy đầu nữa. Trong lòng mấy người này không khỏi có cảm giác cảnh giác. Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ? Liệu rằng có một con yêu thú mạnh hơn đến hay sao? Lão đại à, hai đầu tứ dực yêu xa kia chạy cũng thật nhanh đó nha, lại chạy thoát mất rồi. Phía xa xa, Tiểu Long chớp mắt nhìn vào hải vực phía trước rồi nói. Đệ và nghịch lân yêu bằng hôm qua dọa cho chúng nó chết khiếp. Chúng nó sao dám xuất hiện trước mặt đệ nữa? Lục Tiêu Du mở miệng cười. Tiến vào trong vụ tình hải này đã được 3 ngày, thì ngày nào hắn cũng bị yêu thú tập kích. Trên hải vực này, thi thoảng sẽ có yêu thú đột nhiên đánh lén nhân loại. Thế nhưng yêu thú dám xuất thủ với thiên sĩ tuyết sư, quả thực không có nhiều lắm. Dọc đường đi, Lục Thiêu Du đã chứng kiến không ít nhân loại bị yêu thú trong nước đánh chết. Trong vụ tinh hải này, thiên hạ của yêu thú thủy quái. Mà ngày hôm qua, có hai đầu tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ, y vào thực lực đánh lén thiền sĩ tuyết sư, kết quả lại bị nghịch lần yêu bằng thực lực tương đương vũ xuất và Tiểu Long truy sát. Sau đó, để cho hai đầu yêu thú này chạy trốn, Lục Thiêu Du cũng không có ý tứ truy sát, cho nên cũng mặc kệ chúng nó. Thà cho chúng nó một mạng, ngay cả đệ cũng dám động vào, đúng là muốn chết đây mà. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó, ánh mắt đắc ý vô cùng, hai đầu tứ dực yêu xa này nó không đặt vào trong mắt. Là thiên sĩ tuyết sư tứ giai hậu kỳ. Tám người vừa nhặt lại được cái mạng khi bị tứ dực yêu xa truy sát, lúc này nhanh chóng nhìn thấy một đầu yêu thú phi hành đang bay tới. Lại là thiên sĩ tuyết sư huyết mạch cực cao, sắc mặt đều vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là tọa kỵ bình thường. Tám người nhìn chăm chú vào ba người trên đường thiên sĩ tuyết sư. Một thanh niên, một tiểu cô nương, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tám người này lập tức nhìn nhau. Tiểu tử, lưu lại thiên sĩ tuyết sư, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giữa không trung, vũ giả phong hệ kia chắn trước mặt thiên sĩ tuyết sư rồi nói. Lão đại, không ngờ lại có kẻ dám đi cướp của chúng ta nữa kìa. Thân thể của thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng dừng lại. Tiểu Long nhìn về phía trước rồi nói với Lục Tiêu Du. Linh tướng thất trọng kia giao cho ta, những kẻ khác một người cũng không để lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, một cỗ hàn ý nhàn nhạt xuất hiện. Vâng thưa chủ nhân. Trên lưng thiền sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thanh âm yểu thỏ lập tức nhảy xuống. Phi thiền ngộ công của Lục Tâm Đồng cũng theo đó nhảy xuống ngay.

có một cỗ năng lượng bàng bạc to lớn mà bất kỳ ai cũng cảm nhận được. Lúc này khí tức trong không trung cũng âm thầm tăng lên. Hai bên tảng đá, Hạt Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng lúc này cũng nhìn chăm chú về phía hồn quả trên tảng đá. Thành thục rồi. Lục Tiêu Du nhìn vào hồn quả, chân khí âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Người tranh đoạt hồn quả này cũng không ít, muốn đạt được nó tuyệt đối không dễ dàng gì. Trên hồn quả đột nhiên có một cỗ quang mang màu trắng khuếch tán ra. Quang mang màu trắng kia khiến cho con mắt của tất cả đám người ở đây không khỏi đau đớn. Khí tức từ đó tràn ra khiến cho linh hồn mọi người run lên. Hai bên tảng đá, ngay khi quang mang từ trong hồn quả tràn ra, Hạt Thổ Yêu Mãng khổng lồ trong nháy mắt mở cái miệng lớn của mình ra, nhanh chóng đớp về phía hồn quả kia, tốc độ giống như thiểm điện. Tiếp theo, Hàn Băng Yêu Hùng kia cũng rít lên một tiếng, cánh tay khổng lồ nhanh chóng đập về phía Hạt Thổ Yêu Mãng. Bàn tay mang theo khí tức lạnh lẽo, đóng băng không khí không gian, nhiệt độ chung quanh tức thì giảm xuống. Hồn quả thành thục, đoạt cho ta! Trong chớp mắt, vô số chân khí, linh lực từ trong cơ thể phù thiên cái địa bạo phát ra. Trong bầu trời, mấy vũ xuất và linh xuất lúc này cũng đã động thủ trước. Một cỗ khí tức mênh mông khuếch tán. Khí tức cường hãn này tạo thành uy áp khiến cho một ít vũ tướng và rất ít vũ phách đang muốn tiến lên, tạo ra tranh đoạt hồn quả, tức thì ngừng lại. Có nhiều cường giả vũ xuất ở đây như vậy, hồn quả này sao lại tới phiền bọn họ chứ? Tùng Bách Đào lúc này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiêu Du, sau đó lập tức xoay người nói với ba người phía sau. Ba vị trưởng lão động thủ đi, nhất định phải đoạt được hồn quả về. Thân ảnh của ba người nhanh chóng lao thẳng về phía trước, một đỉnh xuất tứ trọng, hai vũ xuất ngũ trọng, ba cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Thanh âm bạo liệt vang lên, hai yêu thú khổng lồ lúc này đã đánh nhau, kinh khí khuếch tán tản ra, tảng đá lớn kia trực tiếp bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Khi tảng đá vỡ nát, hồn quả màu trắng trên dây leo màu đỏ kia lập tức bị bắn lên không trung. Đoạt cho ta! Trong nháy mắt, mấy cường giả linh xuất, vũ xuất trực tiếp xuất thủ, thân thể lao thẳng về phía hồn quả. Cút ngay, nó là của ta! Phanh! Phanh! Từng âm thanh bảo liệt truyền tới, lúc này không một ai nhân nhượng nữa. Trong nháy mắt đều tự công kích lẫn nhau. Thanh âm bạo liệt hỗn loạn từ không trung truyền ra. Một vũ xuất nhất trọng vô cùng xui xẻo. Bản thân đang tranh đoạt hồn quả, không biết vì sao lại có hai đạo công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. Tức thì thân thể của hắn bị đánh bay xuống hải vực phía sau, tạo thành một cột sóng cao mấy thước. Hồn quả tức thì bị kinh khí cuồng bạo bắn lung tung. Một vũ xuất nhị trọng vừa mới nắm được hồn quả vào trong tay, thì phía sau có một đạo trường ấn đánh tới. Lực lượng cuồng bạo khiến cho cả không gian run rẩy. Cảm nhận lực lượng cuồng bạo phía sau mình, thân thể vũ xuất nhị trọng này đột nhiên hạ xuống. Một đạo trường ấn trực tiếp được đánh về phía sau. Tính mạng của hắn vẫn quan trọng hơn một chút, cho nên hắn cũng không dám mạnh mẽ đối kháng một trường này. Một đạo trường ấn đánh xuống cũng chính là trường ấn của Hàn Băng Yêu Hùng kia. Tức thì thân thể của vũ xuất nhị trọng này bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ. Máu cùng với chân khí trong cơ thể dường như đóng băng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của Hàn Băng Yêu Hùng này hắn không thể chống lại được nữa. Nhân loại đáng chết, chúng ta đã chờ 20 năm, không thể tiện nghi cho các người được. Trên bầu trời, lúc này Thổ Hạt Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng rít lên một tiếng. Hai đầu yêu thú nhìn thấy nhân loại muốn nhúng tay vào, dường như nhất thời bọn chúng đạt được hiệp nghị. Trước tiên ngăn cản nhân loại tranh đoạt linh quả của bọn chúng. Đi chết cả đi. Hai yêu thú khổng lồ bắt đầu triển khai công kích. Thân thể to lớn của Hạt Thổ Yêu Mãng khẽ giãy ra một cái. Cái đuôi to lớn trực tiếp quất về phía giữa không trung. Công kích một linh xuất tạm trọng. Thứ này là của chúng ta, các người tránh ra. Thân ảnh của một vũ xuất tứ trọng nhanh như thiểm điện trong lúc này trực tiếp dùng một đạo trảo ấn bắn ngược hồn quả. Vốn hắn đang mừng thầm, thì phía sau trong nháy mắt có một tiếng hừ lạnh vang lên. Hai khí tức mạnh mẽ tức thì bao trùm lấy hắn. Đồng thời hai đạo trường ấn trực tiếp được đánh ra, khiến cho không gian rung động. Nhị lão đoạt hồn, đoạt mệnh là các người sao? Sắc mặt của vũ xuất tứ trọng này biến đổi, chân khí điên cuồng tuôn ra. Bàn chân khẽ điểm một cái, rồi lập tức bắn lên cao. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi. Coi như người chạy nhanh. Trường ấn hai người thu lại. Hai người này chính là hai lão già trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Hai người không chút đỉnh trệ nào, mắt thấy hồn quả trước mặt, liền lập tức lao về phía hồn quả. Hạt thổ yêu mãng và hàn băng yêu hùng đánh văng hai vũ xuất nhị trọng. Thân thể hạt thổ yêu mãng trong nháy mắt đi tới bên cạnh dây leo màu đỏ, hùng hăng giật một cái. Dây leo màu đỏ lại từ giữa không trung rời xuống. Nghiệt xúc! Sắc mặt hai trưởng lão Thiên Quỷ Tông trầm xuống. Trong nháy mắt đều lao về phía hạt thổ yêu mãng và hàn băng yêu hùng, một người quát to. Mã trưởng lão, hồn quả giao cho ngươi. Hai nghiệt xúc này chúng ta cùng đối phó. Được rồi, hai vị trưởng lão đoạt hồn, đoạt mệnh cứ yên tâm. Hồn quả giao cho ta là được. Bây giờ trong Thiên Quỷ Tông, lúc này thân ảnh của tên linh xuất tứ trọng còn lại nhanh chóng lao về phía trước. Mục tiêu chính là hồn quả hiện tại đang bị mắc ở trên một tảng đá khác. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạt thổ yêu mãng, hàn băng yêu hùng rít gào, phẫn nộ. Thân thể to lớn hung hăng công kích về phía hải vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông. Thế nhưng cũng bị hai người này ngăn cản. Một tiếng phá vong vang lên, một thân ảnh trực tiếp hóa thành lưu quang bắn về phía hồn quả trên tảng đá. Chính là một vũ xuất nhị trọng thuộc tính phong, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dám ngăn cản ta sao? Chết đi! Linh xuất tứ trọng của Thiên Quỷ Tông quát lên một tiếng. Trên khuôn mặt hiện lên sự dữ tợn. Linh được trên người bạo phát, thủ ấn trong tay được kết ra. Một cỗ linh hỏa nóng bỏng bắn ra trong nháy mắt bao phủ không gian chừng nghìn thước. Trực tiếp bao phủ không gian, linh hỏa nóng bỏng khiến cho không gian gợn sóng. Sắc mặt của vũ xuất nhị trọng này tức thì trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt bố trí một khải giáp phòng ngự. Khải giáp này giống như khôi giáp, cả vật thể một màu trắng tinh, một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ra. Sau đó, hắn lại cắn răng đánh ra một đạo phong nhận, nhanh chóng và chạm với linh hỏa ngập trời kia. Lập tức kình phong nóng bỏng giống như một cơn lốc quét ngang tất cả. Hỏa diệm bắn ra bốn phía, rời xuống mặt nước rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bây giờ hai cỗ lực lượng va chạm, khải giáp màu trắng do vũ xuất dị trọng kia ngừng tụ ra, lập tức vỡ tan. Yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ lại trọng thương sau khi chống lại một kích của linh xuất tứ trọng. Sắc mặt đang tái nhợt của vũ xuất dị trọng này trầm xuống, thân thể lao thẳng về phía hồn quả. Mặt thấy vũ xuất nhị trọng kia sắp động vào được hồn quả, thì đột nhiên lúc này có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng quỷ dị đột nhiên hiện lên trên tảng đá. Cũng không ai nhìn rõ thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện như thế nào. Đây là một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Ánh mắt kia khẽ liếc nhìn mọi người cũng khiến cho mọi người run lên. Trong nháy mắt, hồn quả trực tiếp bị nữ tử này thu vào trong tay. Tiếp tục, không gian quanh thân nữ tử này gấp khúc, lập tức biến mất trong không trung. Mau đuổi theo, hồn quả bị đoạt rồi. Mọi người vừa rồi còn đang ngạc nhiên, thất thần vì nữ tử xinh đẹp này. Lúc này cả đám mới phát hiện ra hồn quả đã bị nữ tử tuyệt mỹ này lấy mất. Tức thì không ít người nhanh chóng đuổi theo. Đẹp quá! Vũ xuất nhị trọng phong thuộc tính kia lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi thân ảnh tuyệt mỹ kia xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quá đẹp, hoàn mỹ khiến cho hắn thất thần. Chết tiệt! Bà vị trưởng lão, mau đuổi theo. Tùng Bách Đào hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức dẫn đầu đuổi về phía trước. Vừa rồi hắn thấy rõ, nữ tử tuyệt mỹ kia là người bên cạnh thanh niên áo xanh. Hai trưởng lão vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông cũng không dây dưa với hai yêu thú lục dài kia nữa, lập tức đuổi theo. Nhân loại đáng chết. Hai yêu thú rít gào liên tục, thân thể to lớn hơi thù nhỏ lại, nhanh chóng đạp không đuổi theo. Không gian tức thì rung động. Trên trăm khí tức phóng lên cao, một đám cường giả phóng về phía trước. Đầu tiên, còn có hai yêu thú khổng lồ cũng đuổi theo sau. Phía sau cũng có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đuổi theo. Dưới ngọn núi khổng lồ, lúc này chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 cỗ thi thể. Còn có không ít người bị thương nặng vẫn còn ở đây. Đại bộ phận mọi người vừa rồi bị thương nặng hoặc chết là do dư ba lực lượng của hai yêu thú và vũ xuất ngũ trọng đại chiến tạo thành. Vốn bọn họ có thể tránh đi. Thế nhưng sự mê hoặc của hồn quả quá lớn, thế nên sẽ có người điều mạng, trông chờ vào vận khí của mình. Tại một chỗ giữa không trung, thiền sĩ Tuyết Sư nhanh chóng phi hành. Lục Tiêu Du nhàn nhã nhìn về phía trước, khoe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Ca ca, Bạch Linh Tỷ xuất thủ, nhưng người đó liệu có giết Bạch Linh Tỷ hay không? Lục Tâm Đồng nhìn vào phía sau, dường như vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, Tâm Đồng, Bạch Linh Tỷ xuất thủ, nhưng người đó cũng không thể giết được Bạch Linh Tỷ đâu. Tiểu Long cũng không có chút lo lắng nói. Yên tâm đi Tâm Đồng. Lục Thế Du mỉm cười. Đương nhiên, Bạch Linh sẽ không có việc gì. Hơn trăm người kia, cho dù tới đây, quả thực Bạch Linh giết còn chưa được đã tay. Cho nên việc đoạt hồn quả

căn bản là ngăn cản năng lượng bảng bạc kia đấu đá lung tung, đồng thời nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết để luyện hóa. Cứ như vậy, một mặt ngăn cản năng lượng cuồng bạo đấu đá, một mặt vận chuyển âm dương linh vũ quyết, quá trình luyện hóa cũng không quá thuận lợi. Điều này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Tiểu Long trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư vô cùng khẩn trương. Mãi tới hai ngày sau, Bạch Linh mới thở dài một hơi rồi nói, được rồi, đã không có việc gì rồi. Cỗ năng lượng này quả thực quá mức cuồng bạo, ca dùng hay. Phải dùng đến hai ngày mới làm cho nó bình ổn trở lại. Lục Tâm Đồng không khỏi líu lưỡi mà nói. May mà muội không ăn vào hồn quả đấy, Bạch Linh lại nói ra. Chỉ là sức chịu đựng của thiếu du quả thực rất mạnh. Nếu như là vũ xuất nhị trọng bình thường, tuyệt đối khó có thể chịu đựng được cỗ năng lượng ấy. Lão đại của đệ không phải là người bình thường nha, Tiểu Long nháy mắt nói. Đau đớn hai ngày, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng tiến vào trong trạng thái tù luyện, chậm rãi luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo trong đầu. Tốc độ luyện hóa cỗ năng lượng này cũng cực kỳ nhanh chóng. Theo sự luyện hóa, cỗ năng lượng này được luyện hóa thành ba cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ. Một cỗ năng lượng sau khi luyện hóa từ không gian trong đầu về tới kinh mạch rồi trở thành chân khí trong đan điền. Cỗ năng lượng này chừng 1/10 sau khi luyện hóa. Ba phần còn lại thì trở thành linh lực, dùng hợp với linh lực của bản thân Lục Tiêu Du, trước đó tạo thành một thể. Còn 6 phần năng lượng còn lại thì trực tiếp bị hồn đan trong người Lục Tiêu Du hấp thu. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được linh hồn của hắn lúc này lại càng thêm ngưng thực. Loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Hồn quả quả thực là thứ kỳ dị. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được chỗ tốt đối với linh hồn lực của mình lúc này. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mở mịt, vô hình. Tuy rằng lúc này Lục Tiêu Du đã ngưng tụ thành hồn đan, nhưng có thể nói hồn đan là do linh hồn lực ngưng tụ ra. Thế nhưng trong cảm giác, Lục Tiêu Du đối với hồn đan của bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng mờ ảo. Mà việc tu luyện linh hồn lực cũng chính là một nan đề của tất cả linh giả. Tất cả linh giả đều hy vọng linh hồn lực của mình trong lúc tu luyện cường hãn thêm một chút. Linh hồn lực cường hãn, vậy thì đối với việc luyện khí, luyện đan đều có tác dụng vô cùng lớn. Đối với thực lực mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhiều. Hai linh giả đồng cấp giao thủ, thường thường cuối cùng sẽ dùng linh hồn liều mạng với nhau. Kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ hơn thì sẽ chiến thắng. Mà điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực mạnh mẽ. Đối với linh giả mà nói, điều này có thể chứng minh thực lực sau này cũng tiến được xa hơn một chút. Thế nhưng, nếu muốn tăng cường linh hồn lực, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vì vậy tất cả linh giả đều hy vọng có thể tăng cường linh hồn lực. Thế nhưng chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là dựa vào một ít đan dược có thể tăng cường linh hồn lực mà thôi. Loại đan dược này có thể nói là không giống như đan dược bình thường. Đan dược có thể tăng cường linh hồn lực cũng chỉ có thể tăng cường một tia cực nhỏ, mà giá trị lại xa xỉ, không phải một người bình thường có thể mua được. Tuy rằng linh giả có thể luyện chế, thế nhưng giá cả dược liệu cũng không phải số lượng nhỏ. Linh giả tuy rằng cũng không quá nghèo, thế nhưng khi mua thứ gì đó cũng phải lưu ý giá cả. Có một ít dược liệu không phải là thứ mà linh giả bình thường có thể mua được. Chờ sau khi linh giả có đủ tài phú để mua, thì tu vi của bản thân lúc bấy giờ cũng không cần dùng tới những tài liệu ấy nữa. Tất cả những chuyện này khiến cho có không ít linh giả đi tìm linh dược. Có một ít linh dược đối với tu luyện giả có không ít chỗ tốt. Ví dụ như loại bảo vật như hồn quả này, có thể trực tiếp tăng cường linh hồn lực. Đối với linh giả mà nói, chính là sự mê hoặc chí mạng. Đối với vũ giả mà nói, hồn quả này có thể tăng cường linh hồn lực cũng là điều mà tất cả vũ giả đều cần. Vũ giả yếu nhất chính là linh hồn. Nếu như linh hồn có thể lớn mạnh, không thể nghi ngờ chính là việc có lợi nhất với bản thân mình. Lúc này Lục Tiêu Du đang chìm đắm trong linh hồn được tầm bổ, đồng thời cũng vô cùng phiền muộn. Hồn đan vừa trải qua tầm bổ, tiểu đao màu vàng bên cạnh hồn đan lúc này lại hấp thu linh hồn lực càng thêm mạnh mẽ. Coi như linh hồn lực hắn được tăng cường 10 phần thì tiểu đao kia hấp thụ 7 phần. Linh hồn lực chân chính của hắn chỉ được tăng cường 3 phần mà thôi. Đối với tiểu đao màu vàng này, Lục Tiêu Du cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không biết lai lịch của nó thế nào, cũng không biết công dụng của nó ra làm sao. Càng không thể lay động nó dù chỉ nửa phân. Hoàn toàn chính là một tên thổ phỉ không ngừng hấp thu linh hồn lực trong đầu hắn. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng rõ ràng, tiểu đao màu vàng này tuy rằng giống như thổ phỉ hấp thụ linh hồn lực trong đầu hắn, thế nhưng vì có tiểu đao hấp thu cho nên linh hồn lực của hắn lại được rèn rũa càng thêm mạnh mẽ. Mà dường như tiểu đao này còn cứu hắn một mạng. Đối với hắn có hại không có lợi, lần này lại hấp thu hơn phần nửa linh hồn lực, quả thực hắn đã bị lỗ to. Trong vũ tinh hải, một màu xanh biêng biếc, liếc mắt nhìn từ hải đảo ra chính là thủy vực. Tại một hải đảo có bốn đạo thân ảnh, lúc này đứng đó, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt cho lắm. Thiếu tổng chủ, tốc độ nữ nhân áo trắng kia vô cùng nhanh chóng. Chúng ta đuổi 2 ngày rồi, ngay cả bóng người cũng không gặp. Có lẽ nàng ta đã đi xa rồi. Bốn người này chính là ba trưởng lão và Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông. Lúc này có một đại hán linh xuất tứ trọng, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Mấy người kia rốt cuộc có địa vị gì? Vũ kỹ huyền cấp sở dài bị đoạt, lần này hồn quả cũng rơi vào trong tay bọn họ. Một lão giả vũ xuất ngũ trọng bên trái nói. Ta đã sớm nói chú ý tới tiểu tử kia. Chết tiệt, mặc kệ bọn chúng là ai, lần sau để ta gặp được, tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng. Tùng Bách Đào bây giờ oán hận không ngớt, lúc tranh đoạt hồn quả, hắn đã nhìn thấy thanh niên áo xanh kia cưỡi thiền sĩ tuyết sư rời đi. Vô định ngăn cản, thế nhưng lại nhìn thấy hồn quả đang được người của hắn tranh đoạt, cũng không có biện pháp ngăn cản. Không nghĩ tới lần này, hồn quả lại rơi vào trong tay mấy người kia. Thiếu tổng chủ, chúng ta nhanh chóng đi tới đại điện vụ tinh đi. Nếu như có thể thu được cơ duyên, thì tổn thất hồn quả này cũng có thể bù được. Cơ duyên trong đại điện vụ tinh chính là thứ khó có thể cầu. Linh xuất tứ trọng kia nói. Đi nào, chúng ta chạy tới đại điện vụ tinh trước đã. Tùng Bách Đào bất đắc dĩ lạnh nhạt nói. Bốn người lập tức thả người rời đi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Thiền sĩ tuyết sư dựa theo phương hướng Lục Thiêu Du nhanh chóng bay về phía trước. Trong hải vực vô biên này, một khi đi sai hướng một chút, vậy thì toàn bộ phương hướng sẽ bị lệch. Muốn tìm đại điện vụ tinh sẽ càng thêm khó khăn. Trong hải vực ấy, thi thoảng có một thể nhìn thấy mấy người bị yêu thú vây công. Thế nhưng cũng không có yêu thú nào dám tấn công đám người Lục Tiêu Du. Chỉ cần có yêu thú gần tới Bạch Linh, thì chỉ cần thả ra chút khí tức sẽ khiến cho tất cả yêu thú nhanh chân bỏ chạy. Trên đường thiền sĩ tuyết sư, Lục Tiêu Du chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang rồi lập tức thu liễm. Ánh mắt lúc này càng thêm sự thâm thúy. Linh tướng cửu trọng đỉnh phong, cảm nhận linh lực tràn ngập trong cơ thể, Lục Tiêu Du không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi luyện hóa, hồn quả tu vi linh lực của hắn đã tiếp cận với linh tướng tứ trọng đỉnh phong. Nếu như là linh tướng bình thường, có thể bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá linh xuất. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không thể làm như vậy được. Phương diện tu vi chân khí của hắn vẫn còn kém tu vi linh lực một chút. Hồn quả này tuy rằng cũng có thể tăng một chút chân khí, thế nhưng so với chỗ tốt về linh lực thì yếu hơn phần nửa. Vốn tu vi linh lực và chân khí đều ở cửu trọng trung kỳ, thế nhưng lúc này tu vi linh lực đã là cửu trọng đỉnh phong, còn tu vi chân khí thì miễn cưỡng tới sát biên giới cửu trọng trung kỳ đỉnh phong, còn chưa đủ để đột phá tới vũ xuất. Lục Thiếu Du phỏng đoán, có lẽ hắn phải thôn phệ một vũ tướng cửu trọng thì mới có thể đột phá vũ xuất, có thể còn chưa đủ. Từ vũ tướng đột phá tới vũ xuất, năng lượng cần cực kỳ khổng lồ. Ca ca, khí tức của huynh dường như lại mạnh hơn không ít, lẽ nào lại đột phá sao? Cảm giác thấy Lục Thiêu Du ngừng tu luyện, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng thu lại, một cỗ hắc mang quanh thân được thu vào trong cơ thể, rồi mở miệng hỏi. Còn một đoạn thời gian nữa thôi. Lục Thiêu Du nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu không khỏi nghĩ tới lộ tuyến mà Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cung cấp. Quan sát một hồi lâu, lúc này hắn mở mới thở dài một hơi, lộ tuyến hiện tại cũng không có gì sai sót cả. Lão đại, có phải chúng ta sắp tới rồi không? Tiểu Long hỏi dồn, đôi mắt nhỏ tràn ngập tinh mang, nhìn về phía chung quanh. Trong hải vực to lớn, lúc này một màu xanh ngắt, toàn bộ đều là biển cả, khiến cho Tiểu Long có chút buồn chán. Có lẽ còn mấy ngày nữa mới tới. Lục Tiêu Du tính toán thời gian, thầm nghĩ, theo lời Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, nếu như không dừng lại mà nói, bằng vào tốc độ của thiền sĩ tuyết sư, hẳn sẽ mất 16-17 ngày là tới đại điện vụ tinh. Thế nhưng dọc theo đường đi, hắn đã dừng lại không ít, thời gian dừng lại cũng không có ngắn. Luyện hóa hồn quả mất 7 ngày, trước đó đã có 4 ngày dừng lại, tổng cộng là 11 ngày. Nếu như lộ tuyến không sai, thì chỉ cần mấy ngày nữa là có thể tới đại điện vụ tinh rồi. Nơi này quả thực đúng là quỷ dị, Bạch Linh nhìn chung quanh đột nhiên nói. Bạch Linh, có phải nàng cảm giác được cái gì rồi không? Lục Tiêu Du hỏi, một khi Bạch Linh có dự cảm, vậy thì chứng minh nơi này cực kỳ không bình thường. Không biết nữa, Bạch Linh lắc đầu nói. Cụ thể ta cũng không cảm giác ra được cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ nghĩ, nơi này không giống như những nơi khác, yêu thú phụ cận càng lúc càng mạnh. Có bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ gần đây? Lục Tiêu Du nhẹ giọng hỏi. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được, thỉnh thoảng trong hải vực cũng có một ít khí tức mịt mờ xuất hiện. Yêu thú lục giai cũng không ít, ngay cả yêu thú lục giai hậu kỳ cũng có không ít. Thế nhưng cho tới bây giờ, ta còn chưa gặp qua yêu thú thất giai. Bạch Linh nói. Thôi được rồi, người có biết lai lịch của đại điện phụ tinh này không? Bạch Linh nói xong nhìn Lục Tiêu Du lại hỏi. Có người nói đại điện phụ tinh này tồn tại đã lâu, không ai biết lai lịch chân chính của nó. Đại điện vụ tinh 30 năm mở ra một lần. Vì vậy vụ tinh hải trong tay nhất tông, nhất môn, nhất giáo cũng 30 năm mở ra một lần. Mỗi một lần đại điện vụ tinh mở ra sẽ có 10 người thu được cơ duyên. Cơ duyên mỗi người không giống nhau. Đồn rằng có người thu được công pháp tu luyện, có khả năng là vũ kỹ, linh kỹ, còn có khải giáp, hộ thân, đàn dược. Có thể khẳng định mỗi một thứ từ trong đại điện vụ tinh xuất ra đều là bảo vật tuyệt đối. Nghe nói còn có người nhận được linh khí. Lục Tiêu Du nói, tất cả chuyện này Lục Tiêu Du đã nghe qua từ trong miệng Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Phù Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh, còn tin tức mà ám đường thu thập được nữa. Vậy chủ nhân của đại điện vũ tinh này là Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang sao? Bạch Linh hỏi. Không phải, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang không phải là chủ nhân của đại điện vũ tinh. Lục Tiêu Du nhanh chóng khẳng định, nếu như đại điện vũ tinh này là của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang mà nói, thì bốn đại sơn môn này cũng không thể cho người khác chiếm tiện nghi. Bảo vật từ trong đại điện đi ra đều là bảo vật khó có được. Bốn đại sơn môn này sao có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người khác được chứ? Vậy thì bảo vật của đại điện vũ tinh này từ đâu mà ra? Bạch Linh nháy mắt hỏi, dường như nàng vô cùng kinh ngạc. Lục Thiêu Du khẽ lắc đầu mà nói, ta cũng không biết, dù sao đi nữa, đại điện vũ tinh này 30 năm mới mở ra một lần. Về phần lai lịch của mấy bảo vật này, có lẽ không có ai biết được. Nói chung, ta cảm giác được trong vụ tinh hải này rất là quỷ dị. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Linh nhìn Lục Thiêu Du rồi nghiêm túc nói. Mỗi lần bị nàng nhìn, khiến ta thiếu chút nữa thì thất thần. Bị Bạch Linh nhìn sâu, trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi run lên. Ánh mắt kia của Bạch Linh giống như là một cái vực sâu, khiến cho hắn không tự chủ mà rơi xuống. Từ bao giờ mà ngươi cũng trở nên như vậy rồi? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, thế nhưng trong mắt lại không có ý tứ trách cứ. Lão đại, bên kia có chút tình huống. Thanh âm của Tiểu Long truyền đến, đôi mắt nhỏ lúc này mang theo sự cảm giác nhìn về một ảo đảo ở phía trước mặt. Không hề thiếu cường giả, còn có một cỗ năng lượng khổng lồ. Bạch Linh chợt nhíu mày. Lẽ nào lại có bảo vật sao? Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng, chuyện gặp phải bảo vật trong vụ tình hải cũng không phải là chuyện lạ. Tuy rằng mục tiêu thứ nhất của mọi người đều là cơ duyên trong đại điện phụ tinh, thế nhưng trong vụ tinh hải này cũng có không ít bảo vật. Trong đó nhiều nhất chính là dược liệu, có một ít hải đảo cũng có không ít dược liệu cao dài. Mà ngoại trừ dược liệu ra, còn có linh quả, hồn quả đều là bảo vật. Nghĩ tới bảo vật, Lục Tiêu Du nhanh chóng nói, chúng ta cũng đi xem một chút. Thiền sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi, mang theo tiếng gió rít gào lao về phía trước. Hải đảo trước mặt, tại một ngọn núi cao, lúc đám người Lục Tiêu Du hạ xuống, chung quanh cũng có không ít người đang lục tục đáp xuống. Trên ngọn núi này, lúc này có không ít thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn về phía mặt nước gần đó. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, lúc này có một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ trong mặt nước tỏa ra. Lục Tiêu Du nhìn kỹ, trong hải vực trước mặt, lúc này mặt nước đang chậm rãi hóa thành một dòng xoáy. Phạm vi mặt nước ba động trong phiến hải vực này chừng vạn thước. Trên mặt nương có một cỗ năng lượng vô hình mang theo khí tức kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Cà ca, muội cảm thấy có chút không bình thường. Lúc này Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Tiêu Du rồi nói. Tâm Đồng, muội cảm giác được cái gì? Sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức biến hóa. Trong thủy vực này dường như có một ít khí tức đang hô ứng với muội. Ánh mắt nhìn về phía mặt nước đang không ngừng ba động kia rồi nói. Nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong thủy vực kia rốt cuộc có thứ gì không ngờ lại có hô ứng với Tâm Đồng cơ chứ. Lão đại, trong thủy vực kia dường như có cái gì đó thực. đệ cũng cảm giác có chút quan hệ với đệ. Thân thể của Tiểu Long dựng lên, ánh mắt mang theo sự khẩn trương và nghi hoặc nhìn về phía mặt nước đang ba động kia. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Tiêu Du càng thêm kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Lúc này, Bạch Linh cũng cau mày, dường như đang xem xét cái gì đó. Mặt nước đang liên tục ba động, dường như đang có xu thế tăng cường. Dòng xoáy ở giữa bắt đầu nhanh hơn, gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Lẽ nào thực sự có bảo vật xuất thế hay sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mặt nước, phàm là bảo vật xuất thế đều có một chút dị tượng, không giống nhau gì cả. Trong thủy vực lúc này quả thực có chút giống như là bảo vật sắp xuất thế. Ánh mắt Lục Tiêu Du lập tức chuyển qua chung quanh. Lúc này chung quanh hắn có khá nhiều người đang đứng đó. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào dòng xoáy trong hải vực kia. Dị tượng như vậy lại có năng lượng ba động cực kỳ giống với những gì kỳ lạ. Lục Tiêu Du đảo qua đám người đông đảo này. Lúc này hắn đã sớm nhận ra mấy đạo ký tức mịt mờ, tức thì vẻ mặt hắn biến đổi. Trên hải đảo, lúc này cường giả linh xuất, vũ xuất bát trọng và vũ xuất, linh xuất cửu trọng, chỉ ít cũng có 5 người. Lục Tiêu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này bên cạnh mấy người vũ xuất bát trọng cửu trọng kia, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhận ra mấy người quen. Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn, Tẩm Vũ Động, Thành Phòng Môn. Lục Tiêu Du nhanh chóng nhận ra mấy người này. Trong đó, Vương Sán Nhiên của Bảo Đại Môn, Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn, Phụng Tiên Hành của Thành Phòng Môn, còn có Mao Sương Nguyên của Thành Phòng Môn đều ở bên cạnh mấy người kia. Không ngờ tất cả đều ở đây. Nhìn đám người này, Lục Tiêu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phía sau những sơn môn này chính là Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Lúc này những sơn môn này cũng không có ở Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra tầng quan hệ này cũng không phải là quá sâu. Người của bốn sơn môn kia cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Tiêu Du. Sau đó lập tức cúi đầu nói với mấy người bên cạnh. Lập tức mấy vũ xuất bát trọng cùng với vũ xuất cửu trọng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Sau đó lại nhìn về chỗ mặt nước đang ba động kia. Đối với những sơn môn này, Lục Tiêu Du cũng không thèm để ý. Thực lực hiện tại của Phi Linh Môn đã hoàn toàn có thể chống lại những sơn môn này. Coi như là ở trong vụ tinh hải này, thực lực bên người của hắn cũng có thể chống lại đám người này. Là ai chứ? Cảm nhận được một đạo hàn ý nhìn vào mình, Lục Tiêu Du nhanh chóng quay đầu lại. Lúc này bên trái đoàn người có một thanh niên ngũ quan tuấn tú dị thường, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn về phía Lục Tiêu Du, mà nhìn vào người này, sắc mặt Lục Tiêu Du không khỏi đại biến. Lăng Thanh là nàng ta. Người này Lục Tiêu Du đương nhiên không quên, chính là nữ nhân Lăng Thanh, nữ giả trang nam kia. Lục Tiêu Du không nghĩ tới, ở trong vụ tinh hải này cũng có thể gặp được nàng ấy. Ca ca, nơi đó có độc khí, mới có thể cảm giác được trên mặt nước có kịch độc. Lục Tâm Đồng kẽ nói với Lục Tiêu Du. Có kịch độc sao? Là vật gì vậy? Lục Tiêu Du thu hồi ánh mắt trên người Lăng Thanh. Tiêu Du, thủy vực này quá sâu, ta cũng không rõ xét được kỹ. Chỉ là ta có cảm giác bên trong sẽ có một vật xuất hiện, không phải là thứ tầm thường. Lúc này Bạch Linh thu tâm thần lại, vội vã truyền âm với Lục Tiêu Du. Chẳng lẽ không phải bảo vật xuất thế sao? Lục Tiêu Du vốn còn đang tưởng rằng sẽ có bảo vật xuất thế. Hẳn không phải đã bảo vật xuất thế. Nói chung, bên trong có thứ rất nguy hiểm. Bạch Linh truyền âm nói. Ngay khi Bạch Linh nói xong, trong bầu trời đột nhiên gió thổi mây phun. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên nổi lên trên mặt nước. Một cỗ năng lượng ngập trời này khiến cho lòng lòng tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi run rẩy. Trong bầu trời, một cỗ năng lượng bàng bạc tích cực hạn đột nhiên tạo thành một đạo quang trụ trực tiếp vọt lên khỏi mặt nước. Theo đạo quang trụ này bắn vào trong mặt nước rồi biến mất, năng lượng bàng bạc ngập trời kia cũng đột nhiên biến mất. Ngay cả mặt nước vạn thước đang ba động kia, trong nháy mắt này đột nhiên an tĩnh trở lại. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại yên tĩnh như vậy? Không phải có bảo vật xuất thế sao? Trên hải vực, những dao động lập tức biến mất, tất cả trở nên yên lặng dị thường. Mặt nước vừa mới lay động kịch liệt, sóng gợn khuếch tán, lúc này cũng vô cùng yên tĩnh. Không ít người chung quanh Lục Tiêu Du, lúc này không khỏi thấp giọng nghị luận. Có không ít người đã chờ ở nơi này không ít ngày rồi. Mà dưới sự yên tĩnh này, trong lòng Lục Tiêu Du đột nhiên có chút rung động. Đột nhiên trong thiên địa vang lên tiếng động rất nhỏ. Vô số ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía mặt nước. Trên mặt nước lúc này bắt đầu nổi lên từng đợt sôi sục. Mặt nước lay động càng lúc càng nhanh, lắc lư tạo thành một loạt thanh âm kỳ quái. Dưới âm thanh quách tán, mặt nước kia ngày càng kịch liệt. Mọi người lập tức khẩn trương, ánh mắt bắt đầu cuồng nhiệt, thậm chí ngay cả hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Bảo vật sao thế sao? Xuất hiện hiện tượng khác thường, nhất định là có bảo vật. Bảo vật trong vụ tinh hải tất nhiên là bất phàm rồi. Bảo vật sắp xuất thế, lại có không ít người thấp giọng nghị luận. Mọi người đều chờ mong bảo vật xuất thế. Dị tượng phát sinh như vậy, tuyệt đối là bảo vật xuất thế. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn mặt nước ngày càng kịch liệt. Hắn có cảm giác giống như là có một đầu quái vật lớn đang ở dưới đáy trở mình. Mặt nước lắc lư càng lúc càng nhanh, một cỗ khí tức kỳ dị từ trên mặt nước truyền ra. Lúc này, Lục Thiên Du cảm giác được có một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng đang truyền tới. Loại dao động này vô cùng gấp gáp, khiến cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Âm thanh kỳ dị càng lúc càng lớn, mặt nước dao động lúc này đã lan ra chung quanh phương viên vạn thước. Sóng trong hải vực đã tới tình trạng cuồng bạo. Sóng lớn cuồn cuộn cao mấy chục thước rồi ầm ầm đổ xuống mặt nước, tạo thành vô số bọt nước bắn tứ tung. Ở giữa mặt nước chừng vạn thước chung quanh xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, đường kính chừng vài trăm thước. Dòng xoáy liên tục xoay tròn giống như là có một con cự thú to lớn đang hút nước xuống vậy. Dòng xoáy kia lúc này đột nhiên ngừng lại, một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ dòng xoáy lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ngay lúc này đây, trong dòng xoáy khổng lồ kia mơ hồ xuất hiện một đường cong khổng lồ giống như một gò núi, như ẩn như hiện. Nếu như nhìn kỹ, dường như là một con cự long đang ngủ say trong hải vực, truyền ra một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh liên hồi. Lúc này ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng nhìn kỹ vào đường cong như gò núi kia, dường như có chút màu đen. Khi nhìn vào nó, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Cẩn thận là yêu thú long tộc. Ngay lúc này, thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Ngay khi Bạch Linh nói xong, trong thủy vực đột nhiên vang lên một tiếng rống vang vọng thiên địa. Một đạo quang trụ màu đen từ trong dòng xoáy phóng lên cao, mang theo sóng nước vài trăm thước, giống như quả bom ầm ầm nổ tung. Sóng nước rời xuống, toàn bộ không gian đều lắc lư, đồng thời một con quái vật lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một con quái vật lớn chừng hơn nghìn thước, tùy hỏa yêu sao so với nó, quả thực quá nhỏ bé. Nhìn con quái vật lăng không xoay quanh bầu trời, trong lòng tất cả mọi người có mặt hiện giờ không khỏi cảm thấy nhỏ bé, đồng thời tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Quái vật lớn này, cả người đen kịt, từ phía xa nhìn lại, quanh thân tràn ngập hắc vụ. Hắc vụ này cực kỳ thu hút, ngay cả chu vi không gian chung quanh cũng biến thành màu đen. Hắc vụ nồng nặc này dường như có thể đồng hóa không khí chung quanh vậy. Sao không phải là bảo vật xuất thế, là yêu thú? Là yêu thú đột phá, không phải bảo vật. Trời ạ, đây là thứ gì? Lúc này tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn quái vật to lớn màu đen không nói ra lời. Đầu quái vật lớn này vô cùng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có hai cái sừng. Hai sừng to như một cái cây, lại giống như răng cưa. Miệng có hai cái râu dài rũ xuống, giống như là rồng. Phía dưới cũng có một chòm râu, cả người được lân phiến màu đen bao phủ, lưu quang màu đen nhẹ nhẹ quanh người. Nhìn đầu quái vật lớn này, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhớ tới một loại yêu thú trên thiên đình lục. Yêu thú này giống với ghi chép như đúc, chính là thiên độc yêu long. Căn cứ vào ghi chép trên thiên đình lục, thiên độc yêu long này trong cơ thể có huyết mạch long tộc. Chỉ là huyết mạch của nó cũng không quá thuần chủng, chỉ là tạp giao của yêu thú long tộc và độc giao long mà thôi. Thực lực cường hãn vô cùng, huyết mạch cao đủ khiến cho những yêu thú bình thường không thể sánh được. Chỉ sợ là thiền sĩ tuyết sư cũng kém nó một bậc. Tại sao con yêu thú này lại xuất hiện ở đây? Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.